Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2354. Góc truyện audio.com. Hắn cong cong đôi mắt, chúng ta tới đổi một cái tư thế thế nào? Em lại bên trên, anh ở phía dưới. Tô, không vậy. Trầm Mộc Bạch ngày bình thường là nhiều sủng ái tên tiểu yêu tinh này, hiện tại là hơn muốn đem người đạp xuống giường. Cô oán hận cắn răng, anh cút, đừng để em gặp lại anh. Nam sinh phần lưng cũng là vết cào, hắn hơi cúi đầu xuống, đau quá. Trầm Mộc Bạch càng tức, cô mới là người đau nhất kia được không? Tô đừng nóng giận, Hoắc Thư cọ đi qua, anh đau quá, đều chảy máu. Trầm Mộc Bạch, em sờ, nam sinh nắm lấy tay cô, hướng phần lưng, Tô thật ác độc, anh đau quá. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc, cô nhìn qua, nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất quên tại trong vài giờ nhận qua khuất nhục thực. Thực thương như vậy, sao, đúng vậy, Hoắc Thư đem mặt chôn đến bên trên bả vai cô, muốn Tô thổi một chút ôm một cái hôn mới có thể tốt. Trầm Mộc Bạch chịu đựng bùn rùn, đứng lên nói em đi giúp anh thoa thuốc. Không muốn, Hoắc Thư ôm lấy eo cô, làm nũng nói anh muốn Tô ở cùng anh. Trầm Mộc Bạch nói, không được trước thoa thuốc, đợi lát nữa lại thoa. Hoắc Thư cọ sát người, giống con mèo con dính người. Được rồi, cô bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp xuống tới. Sau đó bắt đầu thần du, vừa giận vừa thẹn, cái hỗn đản này, rốt cuộc là ai quá phận, cô hiện tại biệt khuất còn chưa tính, còn muốn trái lại dỗ dành người. Tô, hửm, Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực đáp lại, cô cũng không muốn động, là thật mệt mỏi quá. Anh thích em nha, Hoắc Thư tiểu khả ái nói khẽ, em cũng thích anh, cô hùa theo nói, mơ màng màng, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một lát, rất muốn một lần nữa. Hoắc Thư hôn đi qua thấp giọng nói, có thể hay không? Trầm Mộc Bạch a hi hi, mẹ trứng, không thể a Hoắc Thư, anh dám lại động em một lần. Con, a hi hi, Trầm Mộc Bạch tinh thần uể oải vài ngày. Cô mấy ngày nay thực siêu cấp nổi giận, không nói Hoắc Tiêu, ngay cả Hoắc Nhị đều tự giác đứng lên, duy chỉ có Hoắc Tư tên tiểu yêu tinh này, vừa ra tới liền kề cận cô, còn muốn tùy thời tùy chỗ một lần nữa, quả thực một chút ý chí lực đều không có. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình đối với phương diện kia quả thực một chút ý tưởng đều không có, tất cả đều là bái bọn họ ban tặng. Cô hiện tại vừa thấy lấy mấy người, đều có loại phản điều kiện sợ hãi. Mau thấy được cũng không khỏi kỳ quái, Tô cậu thế nào thấy tinh thần kém như vậy? Có phải ngủ không ngon hay không? Trầm Mộc Bạch cắn ống hút trà sữa, đáp trà. Mau nói chuyện luận văn một lần, phát hiện cô là thật không có tinh thần, thở dài một hơi, cậu thế nào? Có phải cùng bạn trai xào xáo hay không? Không phải, Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy khó mà mở miệng, chuyện phòng the loại vấn đề này, làm sao thuận tiện lấy ra cùng ngoại nhân thỉnh giáo? Mặc dù cô là rất muốn hỏi như thế nào mới có thể để cho bạn trai phương diện kia vô dục vô cầu chút. Hoắc Tiêu giống như tới tìm cậu. Mau lập tức đứng lên, tớ đi đây, không quấy rầy các cậu. Trầm Mộc Bạch, Tô, người tới ngồi xuống, có chút lo lắng nhìn cô, em có khỏe không? Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút vui mừng, chỉ ít còn có tiểu thiên sứ là như thế nào biết rõ thương cảm cô. Thật xin lỗi, Hoắc Tam mấp máy môi, mở miệng nói. Xin lỗi, đây không phải anh sai. Cô khoát tay áo, bút chướng này tính thế nào cũng không nên tính tới trên đầu đối phương. Hoắc Tam nhìn cô trong đôi mắt có chút thất lạc, có chút đau lòng còn có chút phức tạp. Cách chương.